Thập phương võ thánh, chương 205 Vu Oan, 1. Góc truyện audio.com. Đỉnh nhọn sơn hồng, uất trì phủ để bên trong. Một tòa bốn phía xuyên lấy màu đen phong linh viện nhỏ bên cạnh. Ngụy Hợp thân ảnh tránh gấp, liên tục vượt qua phòng ốc, nhẹ nhàng bay xuống tại viện nhỏ trên tường rào. Đứng tại trên mặt tường, hắn hướng xuống lao xuống. Mang theo thanh phong lập tức cuốn lên trong sân phong linh nhẹ nhàng đánh. Phát ra tiếng động, nơi này chính là mật kho chỗ. Ngụy Hợp nhìn ngó nghiêng hai phía. Nơi này tựa hồ chỉ là cái thưởng thức tính chất địa phương. Bốn phương trong sân, một tòa ba tầng tiểu tháp đứng sừng sững trong đó. Nơi này đặc điểm lớn nhất là hết thảy mái hiên rìa đều treo một chuỗi phong linh. Đồ sứ chế tác phong linh. Kim loại chế tạo phong linh, thép than chế tác phong linh, còn có cốt phiến chế tác phong linh, đủ loại kiểu dáng, cái gì cũng có, mà lại tất cả đều là màu đen. Trong sân không có một ai, nhưng mặt đất tương đương sạch sẽ, rõ ràng có người thường xuyên dâng lên quét dọn. Ngụy Hợp xuất ra tờ giấy, bên trên rõ ràng viết mật kho vị trí, mở ra phương thức, có ý tứ. Nhanh như vậy thời gian, liền có thể cầm tới nhiều như vậy tin tức. Bất quá hắn không cần quan tâm nhiều, chỉ cần có thể cầm tới hoàn chỉnh thiên ấn cửu phạt chân công. Ngoài ra đều không trọng yếu. Dựa theo mật kho, Ngụy Hợp bày ra thân pháp, nhẹ nhàng lướt vào sân nhỏ ở giữa ba tầng tiểu tháp. Tiểu tháp tầng thứ nhất phòng khách, cung phụng ba vị chỉ có một cánh tay lụa trắng tượng nữ thần. Không biết là nơi nào thần chi, án đài bên trên phân biệt có hương nến hoa quả loại thịt. Nhàn nhạt hương sợi hương khí không ngừng bốc lên, tại trong sảnh chậm rãi tràn ngập. Ngụy Hợp xoay chuyển nửa vòng, đến tượng thần sau lưng, đưa tay nhẹ nhàng bung ra. Lập tức một chùm vôi chậm rãi tung bay. Hắn đứng tại chỗ đợi trong một giây lát, chờ hết thảy vôi dồn dập rơi xuống đất. Sau đó lại giơ tay rơi ra một chùm màu đỏ hôi trần. Đỏ xám cùng vôi vừa chạm vào đụng, mặt đất lập tức hiện ra lít nha lít nhít vụn vặt dấu chân. Trong đó một nhóm dấu chân rõ ràng nhất, theo phòng khách đi đến tượng thần sau lưng. Sau đó tại tượng thần liên tiếp phần lưng một bên ngừng lại. Chính là chỗ này, Ngụy Hợp đến gần đi qua, dưới chân dẫm mạnh. Dựa theo trên tờ giấy ghi chép, liền đạp ba lần, răng rắc, lập tức mặt đất xuất hiện một tiếng vang giòn. Ngay sau đó phía sau hắn mặt đất, chậm rãi kéo ra, lộ ra một nửa hình tròn hình địa đạo cửa vào. Trong địa đạo đốt đèn áp tường, quang lượng sung túc, mặt đất thường cách một đoạn khoảng cách liền có một cái tàn hương bồn. Tựa hồ là chuyên dùng tới đốt đồ vật. Này uất trì trung nghĩ không ra vẫn là cái tín đồ. Ngụy Hợp nhìn kỹ một chút chân chính xung quanh. Tiến lên một bước, bước vào trong đó. Suy suy suy, lập tức liên tục mấy tiếng giòn vang. Chân chính hai bên đột nhiên đều bắn ra ba đạo mũi tên nhỏ. Hai phía ba đạo, hết thảy lục đạo mũi tên nhỏ bắn mạnh mà ra. Trước đó không có dấu hiệu nào dấu hiệu. Lại mũi tên nhỏ tốc độ cực nhanh, Ngụy Hợp thậm chí cũng không kịp phản ứng, liền bị mũi tên nhỏ bắn trúng. Cũng may hắn chỉ bước ra một chân, cho nên cũng chỉ có một chân bị bắn trúng. Mũi tên đánh vào hắn trên bàn chân, bị hổ thân kình lực mạnh mẽ đụng gãy, bắn bay đến trên vách đá, rớt xuống đất bất động. Quảng cáo, bực này cường độ cơ quan. Nếu là đổi thành bình thường võ sư, xác định vững chắc trúng chiêu, Ngụy Hợp chỉ cảm giác mình bắp chân kình lực, kém một chút liền bị bắn thủng. Hắn hộ thân kình lực có thể là cùng luyện tạng không sai biệt lắm. Nói cách khác, này một ít tiễn uy lực, coi như là đoán cốt võ sư, cũng không thể ngăn cản, chỉ có thể né tránh. Đi qua điểm này, Ngụy Hợp thả chậm tốc độ. Từng bước một cẩn thận đi vào mà nói. Hướng phía chỗ sâu đi đến. Một chỗ khác, uất trì yến ngộ hại tin tức. Một thoáng truyền khắp toàn bộ phủ đệ. Đại lượng lửa đèn được thắp sáng. Toàn bộ Uất Trì phủ bị chiếu lên đèn đuốc sáng trưng. Uất Trì Viên Toa vội vàng thay quần áo khác, theo chỗ ở đứng dậy chạy đến. Lúc này ở trong phủ đệ ở giữa lớn nhất đất trống bên trên, đã tụ tập không ít các nơi chạy tới cao thủ tinh nhuệ. Uất Trì Viên Toa một thân khôi ngô võ tướng váy giáp, ban đêm tiếp theo thân màu nâu, tay nàng cầm hơn 200 cân vòng tròn màu bạc khảm đao. 2m9 thân thể đứng tại ánh lửa dưới, tựa như điêu khắc, chung quanh lít nha lít nhít bó đuốc ngọn lửa vây quanh, thành từng vòng vòng tròn đồng tâm. Nàng nhìn chăm chú lên trước mặt huynh trưởng chết không nhắm mắt thi thể. Hốc mắt ướt át, mơ hồ có nước mắt bao lấy nhưng không có chảy ra, lại bị nuốt trở vào. Toàn bộ phủ đệ đều đã bị phong tỏa. Hung thủ theo lẻn vào đến giết chết nhị ca, không có vượt qua một khắc đồng hồ. Uất Trì Kỳ, người tới nói cho ta biết, hung thủ là người nào? Nàng ngẩng đầu tầm mắt đóng băng, nhìn chằm chằm Uất Trì Kỳ. Uất Trì Kỳ hai mắt đẫm lệ, quỳ gối Uất Trì Yến bên cạnh. Nghe vậy nàng ngẩng đầu, mang theo nghẹn ngào trả lời. Là, Vạn Độc Môn Ngụy Hợp. Ta tận mắt thấy nhị thúc công chính đang cấp ta lúc nói chuyện. Đột nhiên sắc mặt trắng bệch, sau đó sau lưng liền có người phi thân hạ xuống. Một quyền, trước hạ độc, động thủ lần nữa. Đúng là Vạn Độc Môn chủ phong cách. Một tên xích cảnh quân tham mưu cau mày nói. Hiện tại việc cấp bách là xác định cái kia Ngụy Hợp đến cùng tại sao phải đột nhiên đột kích. Đột nhiên giết chết huynh trưởng ta. Uất Trì Viên Toa âm thanh lạnh lùng nói. Là mật kho. Uất Trì Kỳ âm thanh kêu lên. Ta nhớ ra rồi. Cái kia Ngụy Hợp trước khi đi liền hỏi thăm ta mật kho chỗ. Ta nói không biết. Hắn liền theo nhị thúc công trên thân lấy đi một vật. Hẳn là mật kho manh mối. Mật kho là, nhất định là cái này. Mục tiêu của hắn là đại ca cất giữ thiên ấn cửu phạt mặt khác bí tịch. Uất Trì Viên Toa đột nhiên tỉnh ngộ lại. Cứ như vậy, chỗ có manh mối đều đầy đủ hết. Cái kia Ngụy Hợp có thể là có thể đánh chết Nghiêm Tuấn Sơn người. Còn am hiểu độc đạo, không thể khinh thị. Ba vị, còn mời theo ta một đạo đi tới mật kho. Người tới, đi thỉnh nội thành tam đại gia phối hợp vây quét. Điều động ba bộ tinh nhuệ bế thành. Ta muốn hắn Ngụy Hợp đêm nay. Chết không có chỗ chôn. Uất Trì Viên Toa gầm lên giận dữ. Giết, rõ. Phiên Giang thủ Lý Tuyền ba người cùng kêu lên đáp. Chủ soái trong nhà, tại bọn hắn tầng tầng bảo vệ dưới bị giết. Này đối với bọn hắn mà nói là không lời sỉ nhục. Mà sỉ nhục, nhất định phải rửa sạch. Ngụy Hợp chậm rãi tại trong địa đạo một chút hướng về phía trước. Chân chính dài dòng, hai bên thường cách một đoạn khoảng cách. Liền có ngọn đèn dầu bó đuốc chiếu sáng. Một mực hướng dưới mặt đất nghiêng đi trên trăm bước. Con đường ánh sáng bên trên hắn liền liên tục tao ngộ hơn 10 lần các loại cơ quan. Độc tiễn khí độc, dịch axit, gai nhọn giáp công các loại. Đủ loại có thể nghĩ tới cơ quan đều tới một lần. Nơi này đơn giản liền là chuyên môn dùng để biểu hiện ra đủ loại cơ quan thuật chỗ. Liên tục xuyên qua tràn đầy cơ quan địa đạo. Ngụy Hợp trước mắt cuối cùng rộng mở trong sáng. Một cái vuông vức màu cam phòng khách nhỏ xuất hiện ở trước mặt hắn. Trong phòng nhỏ tứ phía trên tường đều có bên trong khảm giá đỡ. Bên trên bày đầy nhiều loại đồ vật. Trong đó có lớn chồng kim phiếu, bảo thạch, vàng thỏi, chân quý binh khí, áo giáp. Còn có chứa đủ loại đan dược hộp bình sứ. Ngụy Hợp ánh mắt xuyên qua này chút, thẳng tắp rơi vào góc tường một cái nhỏ nhắn đẹp đẽ màu tím trên giá sách. Phía trên kia thật lưa thưa bày hơn 10 bản đủ loại tài liệu chế tác sách. Có rất nhiều giấy dầu, có thẻ tre, cũng có như thư họa quyển trục, còn có quái dị như lá cây một dạng thư tịch. Hắn đi ra phía trước, liếc mắt liền thấy trong đó mấy sách bên trên, viết thiên ấn cửu phạt điểm quyển chữ. Hết thảy 5 sách, tất cả đều là dùng một dạng màu sắc giấy dầu bao qua. Hiển nhiên là đằng sau mới xử lý qua. Nhìn ra được, này mấy quyển sách được bày tại chính giữa kệ sách vị trí. Hết sức được coi trọng. Chẳng qua là 5 quyển sao. Còn có một quyển, Ngụy Hợp bỗng nhiên nghĩ đến. Nguyên Băng Viện Thượng Quan Giác cũng không bị giết, mà là đi theo huynh trưởng Thượng Quan Kỳ đi xa. Nói cách khác, coi như là Xích Cảnh Quân nơi này, cũng chỉ có 5 quyển tập, coi như toàn bộ nắm bắt tới tay. Hắn cũng không có cách nào tập hợp đủ toàn bộ công pháp. Cao nhất cũng chính là 8 quyển. Đưa tay đem này mấy quyển bí tịch cầm lấy. Ngụy Hợp đột nhiên ngửi được một tia tinh tế mùi vị khác thường. Hắn cấp tốc từ trong túi tiền bấm tay dính một khi bột màu trắng. Đối sách nhẹ nhàng lắc một cái. Kình lực run rẩy dưới. Bột phấn bị đều đều rắc vào sách mặt ngoài. Lập tức cái kia một tia như có như không mùi vị khác thường tự nhiên tiêu tán. Không quan trọng khói độc. Ngụy Hợp cầm lấy bí tịch thiếp thân cất kỹ. Nhìn quanh mặt khác, dứt khoát nắm ngoài ra hết thảy bí tịch toàn bộ cuốn lên. Sau đó kim phiếu loại hình dễ dàng mang đi. Cùng nhau cầm lấy, dùng một khối tre bảo bố bọc lại. Xoay người rời đi, hắn thân pháp cực nhanh. Đi vào lúc cần thiết phải chú ý cơ quan. Ra ngoài lại không cần. Mấy cây bay lượn, hơn 100 bước khoảng cách đảo mắt liền tới. Chẳng qua là mới ra mật đảo. Tại tượng thần sau lưng đứng vững. Bên ngoài liền đã truyền đến trận trận gấp rút tiếng bước chân. Ngụy Hợp mới khó khăn lắm đứng vững. Bành bành, hai tiếng nổ vang dưới. Trước sau cửa sổ đồng thời nổ nát vụn. Mấy đạo toàn thân mặc lấy vảy cá giáp thân ảnh đồng thời nhào vào. Phóng tới Ngụy Hợp, quảng cáo, đồng thời tùy bọn hắn cùng một chỗ. Còn có lít nha lít nhít đại lượng kình nỏ mũi tên. Trong nháy mắt, tối thiểu trên 100 đạo kình nỏ mũi tên đánh về phía Ngụy Hợp thân thể. Đem hết thảy né tránh không gian lấp đầy. Này chút mũi tên một cái chỉ có bình thường võ sư một kích toàn lực lực xuyên thấu. Nhưng lúc này trên 100 đạo hợp lại cùng nhau. Uy lực trong nháy mắt trở nên cường đại vô cùng. Coi như là luyện tạng cũng không có khả năng gánh vác được trên 100 vị võ sư toàn lực ra tay. Hội tụ một điểm công kích. Ngụy Hợp tự nhiên cũng không thể. Hắn không vội không chậm. Thân thể cuộn mình một đoàn. Vừa vặn trốn vào một cái nhào vào tới trọng giáp cao thủ trước người. Cái kia một khối nhỏ không gian. Đúng lúc là cái kia trọng giáp cao thủ thân thể che chắn chỗ. Bành, hai người giữa không trung đối kích một thoáng. Ngụy Hợp tay cầm giống như bướm xuyên hoa. Giống như nhẹ thực nặng. Điểm tại đối phương chém ra đoàn đao mặt bên. Điểm lệch ra lưỡi đao. Hắn một cái thân thể quay cuồng. Một tay một quyền, mang theo người kia hướng phóng đi. Bành, phá toái cửa sổ lại lần nữa bị đụng nát. Ngụy Hợp mượn cái kia trọng giáp cao thủ thân thể ngăn trở mảng lớn tên nỏ. Nhưng hắn vừa mới lao ra. Trước mắt chính là phô thiên cái địa đại lượng lưới đánh cá bay tung tóe mà xuống. Trọn vẹn tầng 5 lưới đánh cá theo từng cái hướng đi nhào rơi xuống dưới. Mỗi một tầng lưới đánh cá dây thường đều không phải là bình thường dây gai. Mà là dùng một loại tên là sừng rắn Peter chế sau xoa chế mà thành. Hắn độ bền bỉ, đao kiếm khó thương, vượt xa bình thường lưới đánh cá. Coi như là đoán cốt võ sư cũng không có khả năng kéo đứt. Luyện tạng cao thủ một khi bị bao phủ, cũng trong thời gian ngắn khó mà thoát khỏi. Đây là chuyên môn làm như Ngụy Hợp như vậy cao thủ thiết kế đồ vật. Mắt thấy Ngụy Hợp liền bị ở trong chốc lát một mảnh hắc thủy dùng hắn làm trung tâm bắn ra mà ra. Phốc, ngay sau đó đại lượng tính ăn mòn khói trắng theo lưới đánh cá bên trên bốc lên. Vừa mới còn cực kỳ cứng cỏi, bị Ngụy Hợp nắm lên trên tay trọng giáp người ném ra. Trực tiếp nện xuyên, hắn theo sát mà ra. Tựa như phi yến, tầng trời thấp vút qua. Một điểm, xông lên, thân thể giữa không trung xoay tròn vọt lên. Nhẹ nhàng rơi vào 3 tầng tiểu tháp đỉnh. Trong lúc nhất thời vô số phong linh bị khí lưu kéo theo. phát ra giòn vang, đinh đinh đang đang uyển như tiếng mưa rơi. Ngụy Hợp chậm rãi xoay người, nhìn xuống phía dưới, gió lớn xuyên qua hắn áo bào đen, mang đến tay áo tung bay, tự có một phiên thong dong khí độ. Các ngươi không đuổi theo tung hung thủ giết người, trái lại tìm tới ta, không phải là cho là ta giết cái kia Uất Chỉ Yến a? Ngụy Hợp chẳng qua là thoáng suy tư, lập tức liền nghĩ đến khả năng này. Phía dưới Uất Chỉ Viên toa ngửa đầu nhìn Ngụy Hợp, hai mắt xích hồng. Ngụy Hợp, ngươi cho rằng ngươi hôm nay còn có thể chạy ra này Tuyên Cảnh Thành? Bây giờ đại quân điều động, tam đại gia cao thủ ra hết, coi như ngươi sở trường về độc đạo, hôm nay đã giết ta nhị ca, vậy liền không chết không thôi. Mời đọc Đông A Nông Sử, câu chuyện nhẹ nhàng, dí dỏm về một kỹ sư nông nghiệp vô tình lạc về triều Trần. Đông A Nông Sử, cách chương.